Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 51, cất chứa một vạn thêm càng. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên gia biết vì cái gì Trần Long thái độ biến hóa đến nhanh như vậy. Nàng hôm qua mới một lần nữa chú ý một chút Trần Long Weibo. Thấy được mới nhất tương lai, thế mới biết Linh Lung Loan hạng mục xảy ra vấn đề. Cổ mộ ở quốc nội đều phi thường chịu coi trọng, bên trong văn vật, thi thể, hay là mộ táng quy mô từ từ đều là thể hiện mỗi một cái triều đại văn hóa tư tưởng. Đối với lịch sử nghiên cứu rất có trợ giúp, một khi địa ốc thương trên tay phát hiện cổ mộ, kia này khối nền bổn thượng không có khả năng sẽ đặt ở kia bất động. Sẽ trực tiếp bị quốc gia thu hồi đi, trợ cấp đương nhiên là có, chẳng qua đối với tài chính đã thả xuống người tới nói. Đã không có bao lớn trợ giúp, nếu Trần Long lúc trước trúng thầu Linh Lung Loan hạng mục. Hiện tại hắn tài chính căn bản vô pháp thu hồi, phá sản đều là có khả năng, hiện tại hắn tránh cho, tin, Thẩm Nguyên gia không thể tránh né mà cười một chút, Trình Phi không tưởng khảo nghiệm nàng. Vì làm chính mình có tư cách, nàng lợi dụng Weibo, điểm này không gì đáng trách, rốt cuộc nàng không nghĩ vào Trình gia môn còn không có tư cách học tập. Về sau phải nhờ vào chính mình, ngày hôm sau, Thẩm Nguyên gia bị Trình gia tài xế tiếp đi, Trình gia đại trạch ở ban ngày xem lại là mặt khác một loại cảnh tượng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây ấm áp mà chiếu xuống dưới. Từ nơi xa xem, tựa hồ đều hội tụ với chủ trạch phía trên, có nuốt vân chi thế, khí thế muôn vàn, sư phụ, Thẩm Nguyên gia vào bên trong, liền nhìn đến Trình Phi Khung ngồi ở chỗ kia, nàng cung kính mà hô, nếu ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta cũng có cần thiết muốn nói cho ngươi. Trình Phi Khung thật sâu mà nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, này hành tiếp xúc nhiều, có một câu cần thiết phải nhớ kỹ. Phải tránh tính chính mình, Thẩm Nguyên gia gật gật đầu, ta đã biết, nàng đừng nói tính chính mình, liền tính Weibo cũng biết trước không đến chính nàng tương lai. Trọng sinh đã vậy là đủ rồi, dư lại đều mặc cho số phận, Trình Phi Khung giống như kể chuyện xưa giống nhau cho nàng nói lên huyền học sự tới. Huyền học này một môn, sớm nhất chính là Chu Dịch, cũng chính là Dịch Kinh, bên trong hào. Quẻ bói toán thủ pháp truyền lưu đến nay, nổi tiếng nhất là Viên Thiên Cương, tôn xưng một tiếng tổ sư ra cũng không quá, hắn làm rất nhiều thư, cho tới bây giờ cũng bị chúng ta sử dụng. Viên Thiên Cương người này Thẩm Nguyên gia biết, hắn danh khí có thể nói là phi thường lớn, giả sử cùng phim truyền hình chung trên cơ bản quay chụp Võ Tắc Thiên đều sẽ nhắc tới hắn một cái mảnh nhỏ đoạn. Đó chính là tính ra Võ Tắc Thiên tương lai. Không có chút nào sai lầm, Võ Tắc Thiên thông tuệ lanh lợi, càng là có khuynh thành chi mạo, nhưng tiến cung sau chỉ là một cái nho nhỏ tài tử. Đúng là bởi vì Viên Thiên Cương kia tính toán, lệnh Đường Thái Tông tâm sinh nghi kỵ, Thẩm Nguyên gia đang nghĩ ngợi tới xuất thần, trước mặt Trình Phi Khung đã nói đến mặt khác một sự kiện thượng. Còn có một việc, thay người tương mệnh tiết lộ thiên cơ, kỳ thật phạm ngũ tệ tam khuyết. Năm tệ chỉ chính là kẻ góa bụa cô đơn tàn, mà tam thiếu còn lại là mệnh quyền tiền, ngươi làm ta đồ đệ, tiền không thiếu, quyền cũng không thiếu, đến nỗi mệnh, hắn bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới. Thẩm Nguyên gia lập tức nhắc tới tâm, nàng trọng sinh chuyện này, trời biết đất biết chính nàng biết, chưa từng có cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói qua. Trình Phi Khung đương nhiên cũng không biết. Trình Phi Khung xem nàng đột nhiên trở nên khẩn trương bộ dáng. Cuối cùng chỉ là thở dài, nói ra mấy chữ, rời đi đề tài, Thẩm Nguyên gia hơi hơi chinh lăng, lấy lại tinh thần tiếp tục nghe. Phong thủy đoán mệnh kỳ thật hiện tại bị rất nhiều người coi như phong kiến mê tín. Chính là chính nàng, nếu không có trọng sinh sau việc này, nàng đối cái này cũng là không quá tín nhiệm, nhưng hiện tại lại hoàn toàn tương phản. Ngũ tệ tam khuyết cái này cách nói nàng phía trước cha thời điểm nhìn thấy quá. Còn có những cái đó đem thiên mệnh nói ra đi, cuối cùng đều sống không lâu. Bất quá nàng nhập này hành cũng không hối hận. Chính mình thông qua Weibo biết trước người khác tương lai, lại đi thay đổi người khác sinh hoạt, cùng lợi dụng đoán mệnh đi báo cho. lại có cái gì khác nhau đâu. Không biết Trình lão tiên sinh như thế nào xem việc này. Trình Phi Khung không biết nàng trong lòng ý tưởng. Tiếp tục dặn dò, lấy đoán mệnh huyền học đi lừa tiền chính là chúng ta nhất chơ chẽn. Chỉ có bọn bịp bợm giang hồ mới có thể lợi dụng như vậy điểm huyền thuật đi mưu đoạt tiền tài bất nghĩa. Mà bọn họ có thể tính đến cũng chỉ là phiến diện. Hắn thuận miệng liền nói mấy cái gọi là đại sư tên. Trong đó một cái đúng là Thẩm Nguyên gia ở Weibo thượng đều có thể lục soát. Fan gần như 100 vạn, mỗi ngày đều có người tắc nhắn lại bình luận, thỉnh hắn đoán mệnh, ở Trình Phi Khung trong miệng. Hắn chính là một cái bất nhập lưu mà, bằng vào một chút học nghệ không tinh thủ đoạn liền đi hãm hại lừa gạt. Cũng là có thể lừa người thường, là không có khả năng ở đại gia trước mặt chạm chính. Cùng hắn so sánh với, Trình lão tiên sinh Weibo fan ngược lại không có gì dùng. Thẩm Nguyên gia bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước đó vài ngày sau khi trở về ở hắn Weibo phía dưới nhìn đến bình luận. Nhịn không được khóe môi giơ lên, những cái đó vọng hữu chính là cảm thấy Trình lão gia tử chính là cái đại kẻ lừa đảo. Trước mặt Trình Phi Khung đột nhiên đặt câu hỏi, người biết như thế nào nhìn ra một người mệnh ngạnh không ngạnh. Thẩm Nguyên gia đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vấn đề này kinh đến. Suy tư một lát sau do dự mà mở miệng, muốn xem sinh thần bát tự, nàng cũng là xem thường lui tới cách nói tới. Không biết đúng hay không, sinh thần bát tự không sai, nhưng người biết như thế nào tính. Trình Phi Khung đột nhiên đem một cái bàn tay lớn nhỏ bát quái nghi đặt lên bàn. Thẩm Nguyên ra xem qua đi, mặt trên phân rất nhiều điều tuyến, một tiểu cách, bên trong đều viết bất đồng tự, còn có phương hướng dùng từ. Sinh thần bát tự có thể dùng bát quái tới tính, Trình Phi Khung vừa nói. Một bên ở một chương trên giấy viết một cái thời đại ngày. Thậm chí chính xác tới rồi cụ thể giờ. Thẩm Nguyên gia gắt gao nhìn chằm chằm. Một người sinh nhật từ thiên can địa chi tạo thành. Này lại liên lụy đến cổ đại kỷ niên. Tạo thành bất đồng, liền làm cho bát tự bất đồng. Hắn vừa nói, đem vừa rồi viết ngày thiên can địa chi ở một bên đánh dấu hảo. Cái này lần trước Thẩm Nguyên gia bối quá, cũng có thể nhớ rõ. Như vậy một viết, nhìn qua thật đúng là giống hồi sự. Thiên can địa chi Thẩm Nguyên gia là biết đến. Nàng trước kia xem phim truyền hình tiểu thuyết, còn có viện trưởng đều nói qua. Chẳng qua loại này hiện tại trên cơ bản đã không cần. Trừ bỏ một ít phong thủy sư bên ngoài, mệnh ngạnh tắc đại biểu bát tự ngạnh, ngũ hành so toàn, đây cũng là vì cái gì mới sinh ra hài tử đặt tên muốn tính bát tự. Bổ thượng mấy hành nguyên nhân. Thiếu thủy, liền lấy cùng thủy có quan hệ tên, như miểu, thiếu hỏa, liền lấy cùng hỏa có quan hệ tự, như viêm, diệt, nếu bát tự bốn trụ chung xuất hiện khôi cương, tắc mệnh ngạnh, Trình Phi Khung hiển nhiên đối này đó phi thường quen thuộc. Lại nói tiếp nối liền không ngừng, Thẩm Nguyên gia cần thiết tập trung tinh thần mới có thể nhớ kỹ sở hữu tri thức. Thiên can địa chi là nhất cơ sở tri thức, nàng bối quá. Nhưng chân trình ứng dụng lên vẫn là một kiện chuyện phiền toái. Trình Phi Khung trên người tri thức là nàng chỉ cần mấy ngày căn bản học không xong. Có lẽ còn muốn học đến lão cũng không nhất định, nhưng tưởng tượng chính mình chân trình có được huyền học bản lĩnh. Mà không phải dựa vào Weibo biết trước, nàng liền có vô tận động lực. Weibo biết trước tuy rằng là nàng tài khoản, dựa vào nàng đôi mắt mới có thể thấy. Nhưng chung quy không phải nàng mang ở trên người biến mất không được. Nói không dễ nghe điểm, Weibo nếu là đóng cửa, nàng cũng liền không có gì để xem. Cho nên phía trước đối ngoại thảo những cái đó đoán mệnh đại sư nhân thiết. Vẫn là yêu cầu dùng chân chính huyền học chi thuật đi chống đỡ. Về sau đối mặt giang bạn cũng nắm chắc, Thẩm Nguyên ra đôi mắt chớp chớp. Trở thành Trình lão tiên sinh đồ đệ vẫn là phi thường có tiền đồ. Tri thức, địa vị đều không phải người bình thường có khả năng bằng được. Nàng có thể được lợi chung thân, mãi cho đến trạng vạng. Trình Phi Khung rốt cuộc kết thúc dạy học, ngày mai buổi chiều, ngươi cùng ta đi lưu gia, thực tiễn ra chân lý. Thẩm Nguyên gia không cấm mỉm cười, sư phụ ngài cũng biết lời này à? Trình Phi Khung trừng mắt. Ta như thế nào không hiểu, ta cũng là tân thế kỷ ra đời trường ra tới người. Như thế nào không thể dùng những lời này à? Thẩm Nguyên ra gật đầu. Có thể sử dụng, có thể sử dụng. Trình Phi Khung lúc này mới vừa lòng, lại nói thầm lên, hắn gần nhất đều không thể đi ra ngoài bán nướng khoai lang. Chính mình cũng không đến ăn. Vừa vặn Trình Huân từ bên ngoài trở về, nhìn đến nàng, cười nói, Nguyên gia cũng ở, muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Thẩm Nguyên gia còn không có mở miệng, Trình Phi Khung liền nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Trình Huân ngươi có thể hay không nhiều làm điểm nhân sự? Bị nói như vậy, Trình Huân thực ủy khuất, hắn còn không phải là mời một chút hắn đồ đệ sao? Như thế nào liền thành vô sự hiến ân cần, sư phụ cũng không lưu đồ để ăn cái cơm chiều. Còn nói hắn, Thẩm Nguyên ra lắc đầu. Không được, ta trở về còn có việc. Trình Phi Khung đem bát quái nghi nhét vào nàng trong lòng ngực. Dặn dò nói, trở về hảo hảo xem, nhắm hai mắt đều phải cho ta có thể họa ra tới. Bằng không lần sau đừng tiến ta ra môn, ta sẽ không gặp ngươi. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Trình Huân xen mồm, Trình Phi Khung chắp tay sau lưng. Đó là ngươi nghe lầm. Thẩm Nguyên ra cong cong mặt mày. Không quấy rầy phụ tử hai người đấu võ mồm. Từ một bên đi theo Lý Thúc rời đi. Bên ngoài đã an bài hảo tài xế. Trình Phi Khung nói Lưu gia là đế đô tương đối nổi danh. Thẩm Nguyên ra không thường xem TV. Nhưng Weibo thượng trên cơ bản chỉ cần đế đô vừa xuất hiện chuyện gì. Phía dưới bình luận tất nhiên có nhắc tới hắn. Có thể nghĩ mức độ nổi tiếng có bao nhiêu cao. Không khỏi ký ức không thâm. Nàng ở trên mạng một lần nữa tìm tòi một chút. Lưu gia ở đế đô có được một tòa cao ốc. Tên là Húc Dương, cũng là Lưu Húc Dương cùng tên. Hắn cùng thê tử Lâm Tư Vũ cùng nhau dốc sức làm. Đạt được hiện giờ tài phú. Tài phú, địa vị đều có, chẳng qua duy nhất có điểm tiếc nuối chính là, phu thê hai người đều hơn 40 tuổi, thế nhưng còn không có một cái hài tử. Nhớ tới mấy tháng trước Weibo thượng nhìn đến, Lâm Tư Vũ ở ra ngoại quốc đãi đã hơn một năm. Thống trị hảo thân thể, sau khi trở về không lâu liền có thai, khi đó xem Weibo thật giống như sắp sinh, cũng không biết muốn đi nhà hắn làm cái gì. Hai người đều là có thật danh chứng thực Weibo tài khoản. Nếu chú ý khẳng định có thể được đến rất nhiều tin tức. Cũng sẽ biết muốn tính cái gì. Nhưng Thẩm Nguyên gia kiềm chế ở chính mình loại này ý tưởng. Nàng đến xem chính mình đi theo Trình Phi Khung bên người nghe được cái gì học được cái gì. Cuối cùng kết hợp Weibo biết trước, mới có thể càng chuẩn xác mà được đến sự thật. Thẩm Nguyên gia nhớ tới Trình Phi Khung nói nàng mệnh kia 8 chữ. Nghịch thiên sửa mệnh, nhất không thể thực hiện. Trọng sinh một hồi, nàng mệnh, cũng là bị sửa đổi. Cách chương.